Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1408, có một tên hỗn đản. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, trọn vẹn dài trăm trượng đao mang, tại lúc này ầm ầm hạ xuống. Trịnh Minh Hoàn biến sắc, lập tức liền muốn xuất thủ, đồng thời dự định tại trên người mình bố trí xuống phòng ngự. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn ngón tay, đã hướng hắn điểm hạ tới. Định, một chữ phía dưới, Trịnh Minh Hoàn thân ảnh. Trực tiếp bị giam cầm ở hư không? Không, cảm thụ được bốn phía cái kia tựa như có vô số dây mây chỗ quấn quanh sợi tơ. Trịnh Minh Hoàn con mắt trừng lớn, trong lòng trong nháy mắt dâng lên tuyệt vọng, không khỏi mở miệng gào thét. Hắn kiệt lực vật lộn, muốn điều động tu vi, mắt thấy là phải vật lộn đi ra. Nhưng đao mang kia, lại là xoẹt một tiếng, theo trên thân thể của hắn mặt xẹt qua. Tô Hàn, người đáng chết. Trịnh Minh Hoàn nguyên thần rốt cục tránh thoát cái kia giam cầm, lao ra thời điểm, hướng phía Tô Hàn âm thanh nguyền rủa. Nói ta người đáng chết nhiều, ngươi không là cái thứ nhất. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lần nữa đưa tay ra chỉ. Trịnh Minh Hoàn coi là Tô Hàn còn muốn thi triển đưa hắn cầm cố lại thuật pháp, sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài tới thi triển cái gì phòng ngự, quay người muốn đi. Nhưng lại tại hắn xoay người nháy mắt, một tấm thanh tú khuôn mặt. Một đạo áo trắng thân ảnh, lại là hiện lên ở hắn ánh mắt ở trong. Ngươi, trong chớp nhoáng này, Trịnh Minh Hoàn ra đầu đều muốn nổ tung. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia trước đó Tô Hàn, vẫn là đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn xem hắn nơi này. Thế nhưng là, tại sao lại sẽ có một cái Tô Hàn, đứng ở sau lưng chính mình, hắn có thể cảm thụ được, này hai bóng người, tướng mạo giống như đúc, càng là đều có thể xác. Tuyệt không phải hư ảo, mà phía sau cái kia một bóng người, cũng tuyệt đối không phải tàn ảnh. Như vậy, cái này là Tô Hàn phân thân, có thể phân thân thực lực, không phải đều muốn so bản tôn kém một chút sao? Làm sao lại cùng bản tôn có giống nhau như đúc khí tức? Khác biệt duy nhất, liền là cả hai biểu lộ, một cái cười mỉm, một cái vô cùng băng lãnh, phốc phốc, một tay nắm, theo Trịnh Minh Hoàn nguyên thần trước ngực, trực tiếp xuyên thấu. Trịnh Minh Hoàn hai con ngươi có vẻ hơi trống rỗng, miệng của hắn vẫn như cũ dương, giống như là muốn nói cái gì, lại là rốt cuộc cũng không nói ra được. Cho đến chết, hắn cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là Tô Hàn phân thân, vẫn là Tô Hàn bản tôn. Nhìn nguyên thần của hắn biến mất trong hư không, Tô Hàn nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, bàn tay trong lúc huy động, đem Trịnh Minh Hoàn chữ vật giới chỉ lấy vào tay bên trong. Chỉ có hơn 100 miếng, Tô Hàn cau mày. Thần niệm quét qua hắn chữ vật giới chỉ, bĩu môi nói. Xem ra cái tên này vận khí, so ta còn muốn kém a. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Thiên Sơn các bên này, nội môn trưởng lão Hồ Nhất sắc mặt tái xanh, có nồng đậm tức giận, từ trên mặt hắn hiện lên đi ra. Phía dưới đệ tử cũng đều không nói, giờ phút này nghị luận nữa thứ gì, đó là tại tìm phiền toái cho mình. Thiên Sơn các rất nhiều cao tầng, tầm mắt đều là rơi vào Hồ Nhất thân bên trên. Hồ trưởng lão, Lục Thiên Phong cười khổ ở trong mở miệng, hắn chợt phát hiện, chính mình cái này thật vất vả mới lấy được thân truyền đệ tử, tựa hồ, cũng không phải như vậy để cho người ta bớt lo. Đi, Hồ Nhất nhìn về phía Lục Thiên Phong, hừ lạnh nói. Ngươi thu một cái đệ tử giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến lời này. Lục Thiên Phong trên mặt cười khổ càng thêm nồng nặc. Cái kia, Tiêu Dao Tử nhíu nhíu mày, hướng Hồ Nhất nói. Hồ trưởng lão, Tô Hàn nơi này, vẫn là hết sức dùng bái người a. Hắn tất cả nói, người trong lòng hắn địa vị, là ít có người có khả năng so. Nghe đến lời này, phía dưới những đệ tử kia triệt để bó tay rồi. Cái này là đại trưởng lão thái độ đối với Tô Hàn. Giết một cái tại giai đoạn thứ nhất ở trong bài danh đệ nhị người. Vẻn vẹn liền là một câu nói như vậy. Nhìn tới, về sau thật không thể đắc tội Tô Hàn a, đại trưởng lão, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Hồ Nhất sắc mặt khó coi nói, hắn không phải nói sao, sau khi trở về, sẽ đến cùng ta chịu nhận lỗi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến cùng có thể tới hay không. Hồ Nhất trong lòng khổ a, cái kia Trịnh Minh Hoàn tư chất, tuy nói so ra kém Tô Hàn, nhưng cũng là màu tím tư chất hơn 500 trượng. Ngày sau thật tốt bồi dưỡng, tất nhiên sẽ so với hắn Hồ Nhất có tiền đồ. Nhưng bây giờ, lại bị xử lý, Nếu là bị người khác xử lý thì cũng thôi đi. Hắn Hồ Nhất dù sao cũng là nội môn trưởng lão, hoàn toàn có khả năng truy cứu. Có thể làm đi Trịnh Minh Hoàn người, là Tô Hàn, là cái kia tư chất kinh khủng đến không được, liền khảo thí cột đá đều chấn vỡ người. Hắn còn có thể nói cái gì? Liền xem như trong lòng của hắn, thật mong muốn truy cứu, có thể Thiên Sơn Các có thể làm cho hắn truy cứu sao? Hiển nhiên không thể, cho nên, hắn đành phải nói một câu như vậy, cho mình một cái hạ bậc thang. Mà nghe được Hồ Nhất lời nói, Tiêu Dao Tử lắc đầu thời điểm, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Thiên Phong liếc mắt, không nói gì nữa. Lục Thiên Phong nơi này gương mặt hắc tuyến, đây là nằm cũng trúng đạn a, ta trêu ai ghẹo ai ta. Cũng không phải ta phân phó Tô Hàn bắt lấy Trịnh Minh Hoàn cùng Tống Doanh, ngươi chừng ta làm gì? Hồ Nhất phẫn nộ, Tô Hàn là không biết, bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng Tô Hàn không quan tâm. Đây chính là hắn lúc trước thể hiện ra mạnh như vậy tư chất nguyên nhân. Mà trên thực tế, ngay lúc đó Tô Hàn, vẻn vẹn dung hợp lục đạo nguyên thần mà thôi. Nếu là đem chín đạo nguyên thần toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ lại đến 100 cây cột đá, cũng sẽ bị toàn bộ chấn vỡ. Thời gian, đã đi tới ngày thứ ba buổi chiều, giai đoạn thứ hai kiểm tra, cũng sắp kết thúc. Ngày mai sáng sớm, tiếng trống vang lên, bọn hắn liền muốn theo lối đi trở lại Thiên Sơn Các. Mà giờ khắc này, Tô Hàn gặp một đám người, đều là Thiên Sơn Các, trên mặt của bọn hắn, mang theo sát cơ nồng nặc cùng tức giận, Tô Hàn theo trong những người này, thấy được Hoàng Hiên. Khi nhìn đến Hoàng Hiên thời điểm, Hoàng Hiên cũng nhìn thấy Tô Hàn, lập tức nói. Tô Sư Huynh, mau chạy tới, Tô Hàn nhìn một chút vậy ít nhất cũng có mấy vạn đám người, không khỏi nói. Xảy ra chuyện gì rồi, Thái Âm Tông những cái kia cẩu vật. Cũng dám truy sát ta Thiên Sơn Các người, chúng ta đang tìm Thái Âm Tông người đâu. Hoàng Hiên thở phì phò nói, ồ, Tô Hàn lập tức lộ ra phẫn nộ cảm xúc. Thái Âm Tông chân coi ta Thiên Sơn Các dễ khi dễ sao? Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn vì sao muốn truy sát ta Thiên Sơn Các người? Ai biết được, Hoàng Hiên hừ nói, nghe nói là chúng ta Thiên Sơn Các một tên hỗn đản trước đối Thái Âm Tông ra tay. Mà lại giết Thái Âm Tông không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hỗn đản này thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đi chiêu trêu người ta a. Dù sao tất cả mọi người là cạnh tranh lẫn nhau. Hiện tại tốt, Thái Âm Tông bắt đầu vẻ mặt, chúng ta Thiên Sơn Các đã bị đánh chết không ít người, cho nên cũng là liên hợp lại, dự định cùng Thái Âm Tông người quyết nhất từ chiến. Tô Hàn, đi, gia nhập chúng ta. Xử lý Thái Âm Tông cái kia đám hỗn chướng. Hoàng Hiên vừa đi, vừa nói, đúng, có Tô Sư Huynh gia nhập, thực lực của chúng ta lại hội lớn mạnh một điểm. Dám đụng đến ta Thiên Sơn Các người, thật sự là không biết chết sống. Bất quá cũng phải tìm ra cái kia trước trêu chọc Thái Âm Tông khốn nạn, nếu không phải là bởi vì hắn, ta Thiên Sơn Các cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, càng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm Mộc Tâm Thạch. Những người khác cũng đều là la lớn, Tô Hàn, hắn giờ phút này, chỉ muốn yếu ớt hỏi một câu. Nếu như ta nói ta chính là các ngươi trong miệng tên hỗn đản kia, các ngươi có thể tin sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.